Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 19, sinh ra cao ngạo. Thiên phú dị bẩm, thực lực siêu phàm a. Có tộc lão cảm thán, bọn họ làm sao lại nhìn không ra Nam Cung Trấn tu vi chân chính cảnh giới. Tiên thiên đại thành cảnh giới, đồng thời không có đột phá gia tộc huyền công tầng thứ 3. Chân khí ngoại phóng cảnh giới. Từ xưa đến nay, có thể làm đến vượt cấp mà chiến giả, không có chỗ nào mà không phải là những cái kia cường giả tuyệt thế. Thực lực phi phàm, mà có thể tại Nam Cung Trấn cái tuổi này làm đến bước này. Càng thêm lác đác không có mấy. Nửa ngày, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Khủng bố như vậy, huynh lại thán một tiếng khủng bố như vậy. Thực lực mạnh mẽ như thế, còn thế nào khiêu chiến? Trực tiếp không cho chúng ta một tia hy vọng. Có tiên thiên cảnh giới võ giả thầm than. Chung quanh lôi đài quan chiến đám người, tuyệt đại bộ phận đều là tiên thiên cảnh giới tu vi. Kể từ đó, coi như có thể đánh thắng 10 chàng lôi đài chiến, có can đảm khiêu chiến Nam Cung Trấn, cũng đem lác đác không có mấy. Đây chính là thiên kiêu sao? Quả nhiên khủng bố như vậy. Ngươi liền sẽ không chính mình nghĩ một câu sao? Làm gì học ta? Khủng bố như vậy, huynh nhìn xem người kia. Trong tộc quả nhiên sẽ không lung tung đem một người xác định là thiên kiêu a. Hắn thật chỉ có tiên thiên võ giả cảnh giới đại thành. Có chân võ cảnh giới đứng ngoài quan sát. Cường giả đột nhiên mở miệng. Trong giọng nói mang theo một tia chấn kinh. Tiên thiên võ giả cảnh giới đại thành. Nghịch phạt chân khí ngoại phóng võ giả. Đây quả thực mạnh ngoại hạng. Thực lực như thế. Tu vi như thế. Thật không biết hắn là thế nào tu luyện. Cùng hắn so ra, chúng ta cùng rác rưởi có gì dị? Rác rưởi huynh ngươi tốt. Ta gõ bên trong, muội, người nghĩ khoa chỉnh hình. Đã ra năm đời, cam, muốn chết, ăn ta một cái vô địch vương bát quyền. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai người đỉnh lấy mắt gấu mèo bị bảo vệ hiện trường đội hộ vệ giam giữ xuống dưới. Hiện trường tất cả mọi người nhìn xem Nam Cung Trấn. Trong mắt khinh thường cùng căm hận không gặp, đầy mắt đều là đối với cường giả sùng bái. Nam Cung Trấn dùng thực lực chinh phục bọn họ, cũng không phải là tất cả mọi người đều có dũng khí lấy tiên thiên cảnh giới tu vi võ đạo. Tiếp nhận chân khí ngoại phóng cảnh giới võ giả khiêu chiến. Vậy nhưng liên quan đến thiên kiêu thân phận a, đó là bọn họ tha thiết ước mơ thân phận. Thân là thiên kiêu, thế nhưng là có rất nhiều đặc quyền cùng vinh dự. Nhưng mà Nam Cung Trấn không chỉ có đáp ứng, còn nhẹ tô lại nhạt viết đánh bại người khiêu chiến. Loại này khí phách, thực lực, đủ để trấn trụ tuyệt đại bộ phận người. Kẻ thất bại nhất định là bi ai. Không có người sẽ đi đồng tình một cái kẻ thất bại. Huống hồ hay là khiêu chiến một cảnh giới không bằng chính mình còn thất bại người. Người khác đang nhìn chăm chú Nam Cung Trấn, mà Nam Cung Trấn ánh mắt lại tại người thất bại kia trên thân. Chưa từng rực rỡ, lại rất cô đơn, cô độc bóng lưng, ảm đạm rời sân, gieo hò, thuộc về người thắng, mỗi người đều sẽ cảm giác chiếm từ mạng bất phàm, đều biết sinh ra chính mình cũng không so bất luận kẻ nào yếu tâm lý. Đây là nhân tính quyết định, bọn họ hiện tại cũng chẳng qua là trong lồng chim non. Sinh hoạt tại thần gia cái này rực rỡ gia tộc cổ xưa bên trong. Vinh dự, quang hoàn bao phủ bọn họ. Không có kinh lịch qua tu chân giới đánh đập, không biết thế giới bên ngoài rộng lớn, có dạng này tâm lý, bình thường nhất bất quá, thần gia thiên kiêu thân phận quyền quyết định, kia là trưởng khống tại thần gia mấy vị kia chân chính lão tổ trong tay. Không phải là thiên tư tuyệt thế người, muốn thu hoạch được cái thân phận này, khó càng thêm khó, đối với một đám hơn 10 tuổi thiếu niên đến nói, đây đều là bọn họ ngộ không ra. Coi là chân chính có thể thông qua thiên kiêu chiến đến cướp đoạt thiên kiêu thân phận. Trong gia tộc sở dĩ làm như vậy, bất quá là kích thích người thiếu niên hiếu chiến, lòng tranh cường háo thắng cùng nhiệt huyết mà thôi. Một cái đơn giản thiên kiêu chiến, liền có thể kích thích tộc nhân liều mạng tu luyện kích tình. Đây cũng là một cái gia tộc hoặc là thế lực thượng tầng vui lòng nhìn thấy. Đối với thần gia mấy tổ mà nói, trọng yếu nhất chỉ có thần chiến một người mà thôi. cái khác đều là bồi chạy nhân vật, như là nuôi cổ, cái khác thiên kiêu. Chính là vì người thứ 9 thần chiến chuẩn bị đá đặt chân. Những vật này, Nam Cung Trấn thấy rất thấu triệt triệt. Trong mắt hắn, cái gọi là thiên kiêu chiến, bất quá là trò trẻ con, vừa vặn ở đây trong môn, liền được tan vào đi. Thần ra rất nhiều thứ, đều là hắn muốn có được. Chỉ có biểu hiện ra đầy đủ thiên tư, hắn mới có cơ hội trước giờ thu hoạch những vật kia. Con ta có nghịch thiên. Ô ô, chấm ngoặc kép, thần Thải Nhi thì cao hứng vứt bỏ ngày bình thường yêu nhã cao quý. Tại đứng bên cạnh nàng, thần Thanh Sơn vội vàng đưa tay đi bụng miệng nàng lại. Không tại nhường nàng nói chuyện, thần Thanh Sơn che lấy thần Thải Nhi màu đỏ thắm đôi môi. Ngày bình thường đoan trang trang nhã, cơ trí anh minh người. Chỉ cần gặp được liên quan tới cái kia hố cha nhi tử sự tình liền vờ ngớ ngẩn. Như thế xấu hổ cũng có thể nói tới ra miệng. Con trai của ngươi thế nào không lên trời, cùng mặt trời vai sóng vai. Không thấy được những cái kia quan chiến lão gia hỏa ánh mắt hướng bên này nghiêng mắt nhìn sao? A, nhả ra, thần Thanh Sơn vội vàng tránh thoát thần Thải Nhi ngọc miệng công kích. Thần Thanh Sơn, ngươi có phải hay không muốn ngủ 3 năm sàn nhà? Thần Thải Nhi đan lông mày mắt phượng hung giữ chừng mắt thần Thanh Sơn. Như là một đầu nổi giận tiểu lão hổ. Đừng làm rộn, những lão gia hỏa kia đang nhìn trò cười đây. Cái này trước mặt mọi người, phải gìn giữ ngươi đoan trang trang nhã hình tượng. Thần Thanh Sơn vội vàng nói. Hừ, trở về đang cùng ngươi tính sổ. Thần Thải Nhi khôi phục nó trang nhã khí chất. Vậy mà, thắng rồi. Thần Chiến nhìn xem Nam Cung Trấn cao ngất kia dáng người. Cái kia giấu ở huyết dịch trong gen chiến ý đang sôi trào. Từ 5 tuổi trận chiến kia thua ở Nam Cung Trấn tay. Hắn một mực canh cánh trong lòng, đem Nam Cung Trấn xem như siêu đuổi đối tượng. Mỗi ngày cố gắng tu luyện, chính là vì tại thiên kiêu tranh tài đánh bại Nam Cung Trấn. Mà cái khác thiên kiêu thì thần sắc kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Trấn. Theo bọn hắn nghĩ, Nam Cung Trấn thực lực xác thực mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Bọn họ tại Nam Cung Trấn cái tuổi này, hoàn toàn không cách nào cùng lúc này Nam Cung Trấn so sánh. Đối với bọn hắn đến nói, tương lai một vị cường thế đến không hợp thói thường đối thủ cạnh tranh ngay tại từ từ bay lên. Bởi vì Nam Cung Trấn thả ra hào ngôn, chân khí ngoại phóng cảnh giới võ giả, có thể hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Những cái kia 10 liên chiến thắng được chân khí ngoại phóng cường giả, nhao nhao tìm tới Nam Cung Trấn khiêu chiến. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, Nam Cung Trấn chỉ là một cái tiên thiên đại thành võ giả. Có thể có bao nhiêu nội công chân khí, thắng tỷ lệ rất lớn. Đều muốn đánh cược Nam Cung Trấn tiêu hao rất lớn. Nghĩ từ đó kiếm tiện nghi, có thể hiện thực luôn luôn tàn khốc. Mỗi một cái tới khiêu chiến Nam Cung Trấn chân khí ngoại phóng cảnh giới tộc nhân, đều thảm bại tại Nam Cung Trấn trong tay. Đến mức tiên thiên cảnh giới 10 thắng liên tiếp người đều chạy đi khiêu chiến thần chiến đi. Ai không có việc gì thích bị ngược, cũng không phải run em. Nam Cung Trấn cái kia yêu nghiệt đối với bọn hắn đến nói, quá đả kích người. Một quyền một cái tiên thiên cảnh giới võ giả, như là khi dễ tiểu bồn hữu. Nhưng mà thần chiến cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng yếu như vậy. Khiêu chiến thần chiến tiên thiên võ giả, cũng đồng dạng toàn bộ bị thua, ảm đạm rời sân. Đây đối với năm nay tham gia thiên kiêu chiến người mà nói, không thể nghi ngờ là hắc ám nhất một năm. 2 cái nhỏ tuổi nhất thiên kiêu, thực lực đều mạnh ngoại hạng, bọn họ một cái đều đánh không lại, càng đừng đề cập những cái kiêu uy tín lâu năm thiên kiêu. Nhân sinh phảng phất giống như tràn ngập hắc ám, thiên kiêu thân phận, đối với bọn hắn mà nói, xa không thể chạm, cái này trực tiếp không cần khiêu chiến. Chơi cái gì, đưa đồ ăn đây, một cái tiên thiên đại thành cảnh giới người gọn gàng bại vào thần chiến tay. Tâm tính trực tiếp bạo tác, ai, trong tộc những lão tổ kia tuyển ra đến thiên kiêu, nếu có thể đơn giản đánh bại, vậy bọn hắn cũng không xứng xưng là thiên kiêu. Nhưng coi như thế, chúng ta còn không phải chạy theo như vịt muốn đi khiêu chiến những thiên kiêu đó. muốn đem bọn họ từ trên vị trí kia đẩy tới đến chính mình đứng lên trên. Người A, đều là không chịu thua sinh vật, không chân chính thua bên trên một hồi, làm sao có thể từ đó tỉnh lại? Ai không sinh đến cao ngạo? Chẳng qua là lần lượt đả kích, để chúng ta từ cái kia cao ngạo trong tưởng tượng tỉnh lại. Tiếp nhận hiện thực thôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.